Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 164 dinh dưỡng dịch 2.4 thêm càng. Chờ quần áo mặc xong rồi, hai người mới nghĩ đến còn không có ăn cơm mà Tô Minh Chu có điểm quẫn bách. Cơ Thập Nhất lại đổi hồi nguyên lai quần áo. Vừa rồi hết thảy nhưng thật ra đều hòa tan không ít. Cũng may công ty có nhà ăn. Hơn nữa Hoàng Thiên giải trí thức ăn từ trước đến nay không kém. Nên có cơ bản đều có. Suy xét đến một ít luyện tập sinh. Còn sẽ có các loại dinh dưỡng sư định chế dinh dưỡng phần ăn. Thế tất làm được tốt nhất. Có mấy cái công nhân ở bên kia ăn cái gì? Vừa ăn biên nói giỡn. Dương mắt liền nhìn đến bên kia nhà ăn chỗ vào hai người. Đều mân mê bên cạnh đồng bạn, trộm mà xem hai người. Có người nói, hiếm lạ a, bọn họ hai cái như thế nào tới nơi này ăn. Người bên cạnh không để bụng, đại khái là tưởng thể nghiệm một chút người thường sinh hoạt. Ai gì thời điểm công bố tình yêu a, xem đến lòng ta cấp ta phòng trường a. Công bố ngày đó có thể là kết hôn, lại một người hì hì cười nói. Cơ Thập Nhất cùng Tô Minh Chu ăn cơm địa phương không có gì người. Bọn họ kỳ thật cũng có thể nhận thấy được cách đó không xa có người đang xem. Bất quá chính mình không thẹn với lương tâm, lại không có làm cái gì, không có gì sợ quá. Đại khái đại đa số minh tinh ý tưởng đều là vì hình tượng. Cơ Thập Nhất mới sẽ không vì cái này làm chính mình bị đói. Hôm nay buổi tối yến hội khẳng định ăn không đến thứ gì. Công ty cơm thực cùng bên ngoài chú trọng bề ngoài bất đồng. Trên cơ bản một phần ăn xong liền no rồi. Đặc biệt là Cơ Thập Nhất ăn uống còn nhỏ. Liền động hơn một nửa. Bắt đầu nói tốt muốn ăn nhiều hoàn toàn liền thành lời nói dối. Tô Minh Chu nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu. Đem bàn ăn kéo lại đây. Lãng phí đồ ăn là không tốt, sau đó liền trực tiếp khai ăn. Cơ Thập Nhất còn không có tới kịp ngăn cản, nhìn đến hắn động tác, chỉ cảm thấy Tô Minh Chu hiện tại là cái gì đều làm được ra tới. Mà bên kia thấy như vậy một màn mấy cái công nhân đều nhịn không được lắc đầu. Nhà mình lão tổng là không cứu a, có thể làm được này phân thượng tuyệt đối là chính mình đánh đáy lòng nguyện ý. Các nàng đều không ăn. Nhìn chằm chằm vào bọn họ cơm nước xong, sau đó lại rời đi nhà ăn, cảm giác bị uy khẩu cầu lương, muốn nói Tô Tổng cùng Cơ Thập Nhất quan hệ, các nàng công ty người nhất rõ ràng bất quá, ngày thường còn có thể nghe được một ít tiểu đạo tin tức. Tỷ như Tô Tổng kia chỉ miêu, hiện tại ở công ty chính là linh vật, đương đại gia dường như, nhớ rõ Tô Bảo vừa tới công ty thời điểm, không bao nhiêu người nhận thức. Có cái tiểu nữ minh tinh chán ghét miêu, vừa lúc ở gặp phải một mình xuống dưới Tô Bảo, sợ tới mức trực tiếp dùng chân đá, còn mắng tới mắng đi, bị Tô Tổng nhìn vừa vặn, thiếu chút nữa không giết chết nàng. Hiện tại kia nữ minh tinh a, không biết đi đâu cái góc xó xỉnh địa, sau lại, quê bua thượng phơi ra tới Tô Bảo là Cơ Thập Nhất cứu. Biết được tiền căn hậu quả, đại gia mới biết được nguyên nhân là cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, Cơ Thập Nhất ở Tô Tổng trong lòng phân lượng, thật hy vọng nhìn đến càng hạnh phúc hình ảnh. Trở lại trên lầu sau, Cơ Thập Nhất ở toilet xúc miệng đánh răng, đối với trong gương sắc mặt có chút hồng chính mình vỗ vỗ mặt. Nàng hẳn là thói quen mới đúng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng mới một lần nữa thay lễ phục mặc vào sau tự nhiên phải làm tạo hình. Tô Minh Chu sớm đã an bài hảo hết thảy, hai cái tạo hình sư đều chờ ở nơi đó, chờ quần áo một lần nữa thay sau liền bắt đầu làm tạo hình. Tô Minh Chu còn lại là bị đuổi đi ra ngoài, ủy khuất biểu tình làm Cơ Thập Nhất nhịn không được dương môi. Cơ tiểu thư làn da là thật tốt, một cái tạo hình sư nhịn không được sờ soạng một phen. Nàng ngày thường bảo dưỡng lên bước đi rất nhiều, nhưng cũng không như vậy làn da. Hâm mộ đều không kịp, một cái khác đang ở đong đưa chính mình tay, nghe được lời này trêu chọc, người nếu như bị Tô Tổng nhìn đến, để ý ngươi bát cơm ăn đi. Cái thứ nhất tạo hình sư cười cười. Bắt đầu nghiêm túc lên, các nàng không ít ngày trước đã bị hẹn trước, nhưng chân chính muốn làm cái gì thật đúng là không rõ ràng lắm. Hôm nay tới Hoàng Thiên Giải Trí mới biết được, nguyên lai là làm như vậy tạo hình, thật đúng là đừng nói. Các nàng hai nhất thích hợp loại này phong cách, không tìm lầm người, làm tạo hình là một kiện rất mệt thật lâu sự tình. Cơ Thập Nhất cũng thả lỏng lại, mặc cho hai cái tạo hình sư động tác, cuối cùng thế nhưng mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ngoặc kép, Cơ tiểu thư, bị đánh thức thời điểm, Cơ Thập Nhất chớp chớp mắt, từ trong gương nhìn đến không giống nhau chính mình, hơi ngốc lăng một chút. Đã hảo, hai cái tạo hình sư một người một bên. Nhẹ nhàng nói, Cơ Thập Nhất cười nhạt, trước mắt Lệ Trí bị điểm xuyết thập phần đẹp. Cảm ơn, tạo hình sư hì hì cười. Không cần cảm tạ, vì mỹ nhân phục vụ kia đều là cam tâm tình nguyện. Cảnh đẹp ý vui, các nàng hai hơi chút giật giật. Thu thập chính mình đồ vật liền chuẩn bị rời đi. Cơ Thập Nhất nhìn mắt bên cạnh quải trung. Hiện tại đã là tam điểm nhiều. Mùa đông trời tối sớm, hơn nữa phòng này ấm áp, đi ra ngoài chỉ sợ cũng không như vậy thoải mái. Tô Minh Chu tiến vào thời điểm, Cơ Thập Nhất đang ở chiếu gương, nhìn đến hắn có điểm mất tự nhiên, lại nghĩ tới phòng thay đồ cảnh tượng. Nào từng tưởng, Tô Minh Chu chỉ là cởi áo khoác, cho nàng phủ thêm, bên ngoài lạnh lẽo, Cơ Thập Nhất không nói chuyện, đang muốn đi ra ngoài, liền phát hiện làn váy bị xách lên. Quay đầu nhìn lại, Tô Minh Chu chính cười đến vui vẻ, còn có điểm ngu đần, váy phết đất, Tô Minh Chu nói, liền kém mặt sau không vẫy đuôi, xem hắn cầu khen ngợi biểu tình, Cơ Thập Nhất đột nhiên liền bình thường trở lại, bọn họ quen biết mười mấy năm, nàng còn không biết hắn làm người sao, tự nhiên là bởi vì đem nàng để ở trong lòng mới như vậy đối đãi. Công ty trước đài. Buổi sáng trong công ty người không nhiều lắm, trước đài hai cái tiểu cô nương chính ăn không ngồi rồi. Chơi di động lại sẽ bỏ rơi nhiệm vụ, chỉ có thể ngẫu nhiên tâm sự thiên. Đột nhiên, trong đó một người nữ sinh khóe mắt liếc đến bên kia thang máy. Nhanh chóng dùng cánh tay giã đảo đồng bạn, ai, nhìn xem, một cái khác nữ sinh không rõ nguyên do mà xem qua đi. Đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Các nàng nhìn đến chính là, tóc dài xõa trên vai nữ nhân đi ở phía trước, đuôi tóc chỗ đáng tiểu cuốn, xanh nhạt tay cầm một cái màu đỏ bao bao, mà thường xuyên không lộ mặt Tô Tổng còn lại là ở phía sau nắm làn váy. Các nàng cẩn thận nhìn, hai người biểu tình đều bình tĩnh vô cùng, chính là lại nhìn kỹ, phát hiện Tô Tổng thật đúng là ở trộm nhạc, mặt sau Cơ Thập Nhất tắc sắc mặt ửng đỏ. Một tầng tầng âu căn sa điệp ở bên nhau, nghiêng từ ngực chỗ đi xuống, mắt cá chân chỗ đại bãi bị nhắc tới, lộ ra tế bạch cổ chân, tinh liên giống nhau giày cao gót rực rỡ lấp lánh, giống như trong truyền thuyết thủy tinh giày. Quan trọng nhất chính là, Cơ Thập Nhất trên người thế nhưng khoác một kiện hắc tây trang, làm hại các nàng hai chỉ có thể nhìn đến một bộ phận cảnh đẹp. Ta trời ạ, đây là muốn làm gì? Công ty khi nào có như vậy đẹp lễ phục, trọng điểm không phải cái này đi. Ngươi xem Cơ Thập Nhất thật xinh đẹp a, ta lần đầu tiên cảm thấy thật là mỹ bạo, tuy rằng trước kia cũng thực mỹ, nhưng đều không có hôm nay đẹp. Mau vỗ vỗ chụp, ngọa tào ta nhịn không được, quả thực chính là tha thiết ước mơ hình ảnh a. Hai cái tiểu cô nương nương đại yểm hộ nhanh chóng chụp mấy tấm. Trong công ty không cưỡng chế yêu cầu không được chụp lén. Một ít tốt hình ảnh có thể truyền tới trên mạng đi. Nhắc tới phần tử trí thức danh độ, giống các nàng làm trước đài, Weibo cũng là được đến chứng thực. Các nàng hai cái cũng là chụp đồ hảo thủ, cho nên Weibo fan không ít, đều thích ngồi xổm chờ nhà mình thần tượng mới nhất chiếu. Chờ Tô Minh Chu cùng Cơ Thập Nhất rời đi. Hai cái tiểu cô nương mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhau, sôi nổi nhìn đến chính mình trong mắt kích động, này đến không được a, nhanh chóng xử lý hình ảnh, bước lên Weibo, đem chính mình nhìn đến một màn phát ra đi, thăng Tô Tổng cùng Thập Nhất thăng hôm nay thấy được khiếp sợ một màn. Ước chừng ba cái dấu chấm than, Thập Nhất hôm nay xuyên thật xinh đẹp thực tinh xảo lễ phục. Tô Tổng còn ở phía sau xách theo làn váy, Hảo có yêu thích thiếu nữ Tâm A. Trong truyền thuyết đồng thoại tương đương thăng hình ảnh, một tấm hình là hai người vừa mới xuất hiện. Ở hành lang, còn có một chương là rời đi công ty khi mặt trái. Mồi canh tiểu cô nương Weibo người rất nhiều. Di động nhảy ra phát bác nhắc nhở sau đều kích động mà bước lên Weibo. Chờ nhìn đến ảnh chụp, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới. Đây là muốn làm gì, ăn mặc như vậy chính thức đi kết hôn sao? Là đi tham gia cái gì hoạt động? Vẫn là đi kết hôn à? Này lễ phục rất giống áo cưới ai, không rất giống là kết hôn. Ta đi cha gần nhất có cái gì hoạt động, cư nhiên còn sẽ mời công ty tổng tài. Chẳng lẽ là thương nghiệp tiệc tối? Ta tạo, hôm nay xem tin tức nói giống như là Tô gia lão gia tử 80 đại thọ. Kinh tế tài chính tin tức để A Úc tương đương thấy gia trưởng A ha ha ha ha ha, đối với này xem mặt xã hội. Các võng hữu đều thích nghe ngóng, nhân gia có thể ở bên nhau thuyết minh có duyên phận. Lại không chậm trễ người khác chuyện gì, hơn nữa thoạt nhìn còn xứng đôi. Cũng không biết các anti-fan suốt ngày soát cái gì, mà bên kia, hai người đi nhà cũ dọc theo đường đi đều thập phần an tĩnh. Cơ Thập Nhất lệch qua hậu tòa bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bên ngoài bay nhanh hiện lên cảnh tượng, thiên đã có điểm âm, lại quá không đến một giờ, phòng trừng liền sẽ hắc thấu, chờ thượng ít người con đường khi, Cơ Thập Nhất chậm rãi khai cửa sổ, ai biết đúng lúc này bên cạnh một chiếc xe cùng bọn họ song hành. Nàng còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến bên cạnh xe quay cửa kính xe xuống. Ghế điều khiển Tô Minh Nhạc đột nhiên vươn tay so cái ngón tay. Theo sau nghênh ngang mà đi. Phía trước Tô Minh Chu nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt. Phun Tào nói, đều 21 tuổi. Còn như vậy ấu trĩ, Tô Minh Nhạc cùng hắn trước nay liền không đối phó. Cũng liền ở ra ra trước mặt khi mặt ngoài duy trì huynh hữu đệ cung bộ dáng. Từ hắn được cái công ty sau, Tô Minh Nhạc trong lén lút hận không thể tưởng giết hắn. Hắn cũng không nghĩ, giới giải trí chỉ là Tô gia nhỏ nhất bộ phận, tài chính giới mới là trọng điểm money Cơ Thập Nhất nghe được hắn nói. Lặng lẽ le lưỡi, ngươi còn nói người khác ấu trĩ, chính mình phía trước biệt nữ lên cũng là ấu trĩ. Hiện tại trang thành thục nhưng thật ra lợi hại, Tô Minh Chu từ kính chiếu hậu xem nàng, sau một lúc lâu mở miệng, ta liền ở ngươi trước mặt, ở người khác trước mặt hắn mới không nghĩ ấu trĩ. Ai làm nàng ăn ấu trĩ này một bộ đâu, làm nũng phi thường dùng được, chính mình này một chương hoa hoa mặt vẫn là rất hữu dụng. Cơ Thập Nhất không biết nên nói cái gì hảo, đơn giản nhìn ngoài cửa sổ không nói. Hiện tại hắn ra mặt là càng ngày càng dày. Tô Minh Chu nhấp môi cười trộm, nhanh hơn tốc độ xe, đến nhà cũ sau, thiên quả nhiên hắc thấu. Đèn xe chiếu ra tới u tĩnh cổng lớn, vừa rồi từ bên cạnh trải qua Tô Minh Nhạc vừa lúc đình xong xe. Nhìn đến bọn họ lăng là ở kia chờ bọn họ xuống xe. Tô Minh Nhạc đem ánh mắt đặt ở mở cửa xe Tô Minh Chu trên người. Rồi sau đó nhìn đến Cơ Thập Nhất bị hắn dắt xuống xe. Trong mắt hiện lên kinh diễm, hừ lạnh một tiếng, Cơ tiểu thư như thế nào tới Tô gia yến hội. Cơ Thập Nhất dương mắt xem hắn, Tô Minh Nhạc người này nàng phía trước liền gặp qua, tướng mạo không tốt, ghen tị ánh mắt thiền, thả phúc duyên mỏng, lớn nhất chỗ hỏng đó là kia một đôi mắt, thấy Cơ Thập Nhất không nói chuyện, Tô Minh Nhạc có điểm không vui. Hắn Tô gia thiếu gia ở địa phương nào không phải hô mưa gọi gió. Nhân gia đều cầu cùng hắn nói chuyện. Này một cái không cha không mẹ dựa Tô gia cô nhi còn có bản lĩnh làm lơ hắn. Gia gia mời, người rất có ý kiến. Tô Minh Chu liếc xem hắn. Ta đây đợi lát nữa cùng gia gia nói một tiếng. Miễn cho ngươi nghẹn mệt mỏi, Cơ Thập Nhất ở trong lòng sắp nhịn không được cười. Tô Minh Nhạc sợ nhất người chính là Tô lão gia tử. Đặc biệt là hắn khi còn nhỏ còn bởi vì không ít chuyện bị phạt quá. Này ở Tô gia đều là công khai. Tô Minh Nhạc bị nghẹn sau, xoay chuyển trong mắt, tham quá mức tới nói. Muốn ta nói, Cơ tiểu thư không bằng đi theo ta. Có thể do hắn có tiền đồ nhiều, lăn, Tô Minh Chu nói thẳng nói. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua viết xong chương trước sau, Cờ Hữu nói ta thay đổi. Ta không bao giờ là trước đây tiểu tươi mát. Trường học kỷ niệm ngày thành lập trường tới rồi. Lập tức đã phát tam chương cơm khoán. Một chương năm nguyên, thiếu chút nữa không đem chúng ta cười chết. Còn không bằng nghỉ, sau lại ngẫm lại, tốt xấu còn có thể ăn cái một đốn ha ha ha. Ngày hôm qua ở Weibo thượng thấy nướng BBQ giới địa vị tối cao thức ăn chay. Ta tối hôm qua liền đi ăn, nướng rau hẹ khoai tây phiến ngó sen phiến cà tím là ăn ngon thật tương đương. Tương đương, hết chương.